Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196 một bậc trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cố Ninh chậm rãi mở mắt, đồng tử chỗ sâu trong một mạt màu xanh biếc hiện ra, ngay sau đó lại ẩn nấp, không thấy. Nàng nhìn phía trước nằm đảo đầy đất người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Khiếp sợ, sau đó vô ngữ, cửa kính bị người gõ hay hạ. Cố Ninh ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Phương Pháp đang đứng ở ngoài cửa sổ đối với nàng vẫy tay. Trừ hắn bên ngoài, phía bên ngoài cửa sổ đứng đầy người. Nàng đứng lên mở cửa đi ra ngoài, mới nhìn đến bên ngoài đường đi chen đầy, trừ bỏ giả đạo trưởng Phương Pháp vốn dĩ liền ở ngoài. Trăm vội bên trong Tam ca cũng tới, trừ lần đó ra Tiểu Bạch, Trình Minh, Hướng Hứa, thậm chí Cao Duyệt cũng đều ở. Nhìn đến nàng sau khi ra ngoài, ánh mắt mọi người đều động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Hai mắt sáng lên, liền cùng nhìn đến thịt sói đói giống nhau. Ngươi làm như thế nào được? Cao Duyệt cái thứ nhất xông lên hỏi. Duyệt từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ. Này một tháng thời gian nàng liên tính liền ăn cơm ngủ đều ở phòng thí nghiệm. Này vẫn là nàng tháng này lần đầu tiên bước ra phòng thí nghiệm đại môn. Trên mặt là không chút nào che giấu hưng phấn. Trong ánh mắt lập lòe ngo ngoe dục dịch quang mang, quả thực như là muốn đem Cố Ninh hiện trường giải bào. Cố Ninh hai tay một quán, bất đắc dị mà nói, ngươi hỏi ta cũng không biết. Cao Duyệt hai mắt tỏa ánh sáng, kia trước trừ hai quản huyết cho ta. Ở nàng giọng nói còn không có lạc thời điểm, Hoàng Mộng Giao đã phi thường ăn ý yên lặng mà đem rút máu công cụ để đi lên. Vẫn luôn không dám ngẩng đầu coi chừng Ninh. Bọn họ cũng coi như thói quen Cao Duyệt vì nghiên cứu dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trước kia liền vẫn luôn đuổi theo bọn họ rút máu. Bọn họ còn cấp Cao Duyệt lấy cái quỷ hút máu ngoại hiệu. Nhưng là Hoàng Mộng Giao khi nào cũng bị dạy hư. Cư nhiên tùy thân mang theo rút máu công cụ, bất quá hiển nhiên còn có chút chúc chắc ngượng ngùng, cũng không dám ngẩng đầu. Tam ca đám người nhìn tình cảnh này cũng vẫn là không khỏi đối này hai nữ nhân sinh ra vài phần hàn ý tới, sờ sờ che khẩn tay áo. Cố Ninh tuy rằng cũng có chút vô ngữ, nhưng vẫn là thập phần phối hợp đem tay áo loát đi lên. Trực tiếp đem cánh tay duỗi cho Cao Duyệt. Hoàng Mộng Giao chi khai đôi tay ở dưới chống đỡ Cố Ninh tay. Cao Duyệt phi thường lưu loát trừ hai quản huyết, sau đó nói, các ngươi chậm rãi liêu, chúng ta liền đi về trước. Đã đạt tới mục đích, phi thường gấp không chờ nổi mà muốn trở về nghiên cứu Cố Ninh máu. Cao Duyệt lập tức liền mang theo Hoàng Mộng Giao cáo từ. Chờ đến Cao Duyệt cùng Hoàng Mộng Giao đi xa, Trương Tiểu Bạch mới một bên lắc đầu một bên nói, biến thái, a quả thực chính là biến thái, trước kia chỉ có một, hiện tại liền Giao Giao cũng bị Cao Duyệt mang thành tiểu biến thái. T, Trương Tiểu Bạch đảo hít thà một hơi, khoa trương run lên vài cái, dùng một lần liền 63 cái dị năng giả. Chúng ta căn cứ hiện tại tổng cộng cũng mới 70 cái đâu. Cố Ninh, ngươi hoàn toàn chính là dị năng giả chế tạo cơ a. Giả đạo trưởng dị thường kích động mà nói. Tam ca nói, xem ra giả đạo trưởng các ngươi lần trước như vậy cao tiến hóa suốt lại còn có ra tới mấy cái biến. Dị hệ. Quả nhiên chính là bởi vì Cố Ninh cùng các ngươi cùng nhau tiến hóa nguyên nhân, Hướng Hứa phổ cập. Khoa học nói, Cố Ninh tỷ tỷ tiến hóa thời điểm ta nhìn đến rất nhiều dị năng quang điểm bị hấp dẫn đến bên này. Phương hướng rồi, hấp thu dị năng đạt tới nhất định số lượng lúc sau. liền sẽ tiến hóa ra dị năng, mà hấp thu dị năng càng nhiều, dị năng chỉ lại càng lớn. Lần thứ hai nếm thử tiến hóa, hơn nữa lần đầu tiên tích lũy dị năng sẽ càng dễ dàng một ít. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nào đó đặc thù, thể chất là vô pháp hấp thu dị năng. Tỷ như Kakata, hướng giật hiện tại trên cơ bản đã từ bỏ dị năng việc này. Bất quá hắn vốn dĩ liền thông minh, hơn nữa có vượt qua bạn cùng lứa tuổi ổn trọng. Hắn hiện tại chủ yếu phụ trách căn cứ trường học những cái đó bọn nhỏ thể năng huấn luyện. Căn cứ nhất nghịch ngợm hài tử ở trước mặt hắn đều ngoan đến như là cừu con. Cố Ninh nghe Hướng Hứa nói lên Hướng Giật, nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Nhớ tới lần đầu tiên thấy bọn họ hai huynh muội bộ dáng, cùng hiện tại thật là khác nhau như trời với đất. Nàng buông ra đè lại lỗ kim miên thiêm, thoải mái mà nói, cuối cùng không lãng phí kia viên biến dị hệ tinh hạch, Tam ca đầy cõi lòng chờ mong nói. Không biết lần này có thể hay không có biến dị hệ. Dựa theo lần trước kinh nghiệm tới xem, hẳn là sẽ có, Hướng Hứa nói. Ta hy vọng có thể có cái tinh thần hệ thì tốt rồi. Hiện tại căn cứ theo ta một cái tinh thần hệ, Tam ca cùng Hướng Hứa nói lập tức lại đem đề tài khơi mào tới, đại gia nghị luận sôi nổi, suy đoán có thể hay không ra mấy cái biến dị hệ ra tới. Thời gian từng giọt quá khứ, bọn họ cũng không nôn nóng, hôn mê thời gian càng lâu, đại biểu cho hấp thu dị năng càng nhiều. Dị năng chỉ cũng lại càng lớn. Này cơ hồ là mỗi cái dị năng giả đều biết đến thương thức. Mà dị năng chỉ lớn nhỏ quan hệ đến dị năng số lượng, dị năng khôi phục cùng về sau tiến giai tốc độ. Cho nên bọn họ ước gì bên trong những người đó càng vãn tỉnh càng tốt. Thượng một đám tiến hóa hai cái, hôn mê thời gian còn không đến một giờ. Dị năng chỉ tiểu nhân đáng thương, một cái hỏa hệ dị năng giả bớt thời giờ sở hữu dị năng cư nhiên chỉ có thể phát ra 20 tới cái hỏa cầu, mà lúc trước Hoàng Mộng Giao sơ tiến hóa liền có thể khăng khít đoạn phát ra 100 trở lên hỏa cầu. Hơn nữa dị năng khôi phục tốc độ cũng là bọn họ gấp đôi. Trương Tiểu Bạch trình minh giả đạo trưởng bọn họ này đó biến dị hệ càng sâu. Trừ bỏ Tam Liên đội này một bát dị năng giả ngoại, căn cứ mặt khác dị năng trì đều tương đối tiểu. Cho nên hiện tại liền tính không có nhiệm vụ, Cố Ninh cũng sẽ yêu cầu sở hữu dị năng giả đề cao chính mình đối dị năng thao tác độ. Nhất hữu hiệu phương pháp chính là hỗ trợ xây dựng căn cứ. Thổ hệ liền đi xây nhà, mộc hệ làm gia cụ, thủy hệ ngưng sinh hoạt sử dụng thủy từ từ. Cái thứ nhất tỉnh chính là nữ tử quân đoàn đệ nhị đại đội một cái kêu Dư Tố nữ hài tử. 19 tuổi, thân thể tố chất xem như tương đối kém. Chỉ cần biến đổi thiên nàng liền sẽ đúng giờ đi phòng y tế báo danh. Lần này được đến cái này danh ngạch cũng là vì nàng ở tháng trước nữ tử quân đoàn bên trong trong. Lúc thi đấu thương pháp được đệ tam danh, bị Lưu Mi đề cử tới. Có lẽ là thân thể tố chất tương đối kém nguyên nhân. Thân thể của nàng hấp thu đến như vậy nhiều dị năng đã là cực hạn. Nàng ngồi dậy lúc sau mờ mịt trong chốc lát, đương nhìn đến bốn phía năm người lúc sau mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Nàng cẩn thận cảm thụ được thân thể bởi vì dị năng mà phát sinh biến hóa. Sau đó vươn tay tới, một đoàn lửa đỏ ngọn lửa xuất hiện ở nàng trong tay vui sướng nhảy lên. Nàng che miệng lại. Nhìn lòng bàn tay nhảy lên ngọn lửa kích động thiếu chút nữa khóc ra tới. Hỏa hệ dị năng giả, dị năng chỉ sơ cấp cao đẳng, Hướng Hứa bắt lấy Dư Tố tay. lập tức phải tới rồi. Dư Tố dị năng tin tức, đây là nàng thăng cấp ngũ giai lúc sau mở rộng tân năng lực. Lúc sau lại lục tục không ngừng có người tỉnh lại, trước mắt mới thôi ra 4 cái hỏa hệ dị năng, 6 cái thổ hệ, 5 cái thủy hệ, 3 cái mộc hệ, 8 tốc độ hệ, 5 cái lực lượng hệ, 6 cái kim hệ, cũng chưa vượt qua 3 cái giờ liền tỉnh. 3 cái giờ lúc sau lại có một đám chuyển tỉnh, 4 cái giờ lúc sau lại một đám, 4 cái giờ trở lên đã là dị năng chỉ thượng đẳng. Đến thứ 5 tiếng đồng hồ thời điểm, trên mặt đất đã chỉ có 7 người. Ở thứ 6 tiếng đồng hồ đã đến phía trước, lại có 3 người chuyển tỉnh lại. Tốc độ hệ dị năng giả, dị năng trong ao cấp cao đẳng, thổ hệ dị năng giả, dị năng trong ao cấp cao đẳng, hỏa hệ dị năng giả, dị năng trong ao cấp cao đẳng. Hướng Hứa Thực mau liền đem bọn họ tình huống nói được rõ ràng. Trung cấp cao đẳng ý nghĩa dị năng chứa đựng lượng so phía trước sơ cấp cao đẳng muốn nhiều thượng gấp 2. Hơn nữa khôi phục tốc độ cùng về sau tiến hóa tốc độ đều sẽ so sơ cấp cao đẳng muốn mau đến nhiều. Trên cơ bản đã cùng cấp với bình thường trung cấp nhị giai dị năng giả. Sơ cấp cấp thấp dị năng giả một viên bổ sung tinh hạch hắn chỉ có thể hấp thu đại khái 35% năng lượng, trung cấp nhưng hấp thu 50%, cao cấp nhưng hấp thu 80%. Cao cấp cao đẳng vậy vô hạn tiếp cận 100%. Tiến hóa hình tinh hạch cũng đồng dạng như thế. Cuối cùng chỉ còn lại có 4 người còn không có tỉnh lại. Người Câm Hòa Hòa Ngô Sâm đều ở trong đó. Mặt khác còn có một cái thân hình rõ ràng lớn hơn thường nhân, đầy mặt râu quai nón tráng hán. Tam ca nhận ra tới hắn là ăn Tết thời điểm bắt được cái kia Lý Dũng nam nhân. Là thứ 6 đại đội kêu Lâm Tu Sa. Cực kỳ văn nhã một cái tên. Tên cùng người như thế nào đều đáp không đến cùng đi. Đã vượt qua 6 tiếng đồng hồ. Thời gian đã tới rồi buổi chiều 6 giờ. Bao gồm Cố Ninh Tam ca ở bên trong. Ăn xong cơm chiều lại đều đã trở lại. Trương Tiểu Bạch còn bưng một chén mì điều chi lưu ăn. Thuận tiện cho bọn hắn 4 cái dùng hộp giữ ấm mang theo 4 phân cơm lại đây. Hôn mê lâu như vậy, lên khẳng định đói bụng. Gần 7 tiếng đồng hồ thời điểm Ngô Sâm tỉnh lại. Hắn tựa hồ còn không biết đã xảy ra cái gì. Ngồi xuống lên liền thấy được vây quanh một vòng tam ca giả đạo trưởng đám người đang lườm đôi mắt. Nhìn chằm chằm hắn, làm hắn tức khắc có chút không biết làm sao lên. Đừng thất thần, mau nhìn xem ngươi là cái gì dị năng. Giả đạo trưởng vừa thấy hắn tỉnh liền lập tức thúc giục nói. Ngô Sâm lúc này mới phản ứng lại đây chính mình hôn mê trước sự tình. Tức khắc kinh ngạc, ta có dị năng, sau đó theo bản năng vươn tay tới, một đạo lôi quang từ hắn lòng bàn tay bính ra tới. Sau đó một đoàn lập lòe lôi điện quang mang lôi cầu liền như vậy xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Ngô Sâm ngạc nhiên nhìn kia đoàn lôi cầu, hưng phấn lại kích động, ngọa tào, cư nhiên là lôi hệ, tiểu tử ngươi ngưu bức a. Trương Tiểu Bạch lập tức buông chén kêu lên. Ngô Sâm gãi gãi đầu, vẫn luôn ha hả ngây ngô cười. Đừng cười ngây ngô, ăn cơm mà đi. Trương Tiểu Bạch đem hộp cơm nhét vào trong tay của hắn, sau đó hắc hắc nói, về sau ngươi liền đi theo ta, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào lôi hệ dị năng. Vừa mới dứt lời, Hòa Hòa ngồi dậy. Hòa Hòa, ngươi thế nào? Ngô Sâm lập tức buông hộp cơm quan tâm hỏi. Mau nhìn xem ngươi là cái gì dị năng. Hòa Hòa còn không có làm rõ ràng trạng huống, cũng theo bản năng nâng lên tay. Mọi người lập tức liền cảm giác một trận gió đánh úp lại. lại nhìn chăm chú hướng Hòa Hòa trên tay nhìn lại, chỉ thấy một đoàn loại nhỏ cơn lốc đang ở tay nàng chung nói cho xoay tròn, đem bọn họ đầu tóc đều thổi chúng hỗn độn, biến dị phong hệ, cùng ta giống nhau. Trình Minh vui vẻ đối Hòa Hòa nói, xem ra ngươi đến đi theo ta. Giả đạo trưởng lập tức nhìn chằm chằm hướng về phía dư lại kia hai cái nằm người, ánh mắt sáng quắc nói, lão đạo ta cũng muốn thu cái đồ đệ này, hai cái khẳng định có một cái là băng hệ, Hòa Hòa không phải tinh thần hệ dị năng giả làm Hướng Hứa rất là mất mát. Dư lại hai cái, một cái là quái gở người câm, một cái là thô lỗ đại hán. Hướng Hứa có chút ưu sầu. Không quá 10 tới phút, Lâm Tu Sa cũng tỉnh. Hắn ngồi xuống lên cái gì cũng chưa quản, trước cầm lấy hộp cơm gió cuốn mây tan bắt đầu ăn cơm. Ăn xong một hộp còn ngại không đủ, cầm lấy người câm kia phân cũng ăn cái đế hướng lên trời. Vút bụng nói, không no, đợi chút cho ngươi đi phòng bếp ăn cái no. Trương Tiểu Bạch thúc giục nói, trước nhìn xem chính ngươi có cái gì dị năng. Lâm Tu Sa một mặt miệng thượng dầu mỡ, sừng sốt, gì, ta có dị năng, mọi người, từ từ, ta nhìn xem ha. Lâm Tu Sa nói, thanh khụ hai tiếng, sau đó bắt đầu cảm thụ dị năng. Các ngươi có hay không cảm giác hảo mát mẻ a? Có phải hay không ai đem điều hòa mở ra? Lâm Tu Sa đột nhiên hô. Giả đạo trưởng nhìn cả người mạo khí lạnh Lâm Tu Sa, bi phận nói, bần đạo tạo cái gì nghiệt a? Lại qua 30 phút, người câm mới tỉnh lại. Không đợi người câm dùng ra dị năng, Hướng Hứa đã duỗi tay bắt được người câm thủ đoạn. Dị năng chỉ cao cấp cao đẳng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn người câm, tinh thần hệ dị năng. Ở Hướng Hứa nói chuyện đồng thời, người câm tinh thần lực đã thả đi ra ngoài, tựa như thêm vào trường ra vô số đôi tay, chạm đến hắn trước kia chưa bao giờ cảm nhận được. Hắn trên mặt lộ ra kỳ diệu biểu tình tới, đang ở cảm thụ được hắn trước kia trước nay đều không có cảm thụ quá thế giới. Đến tận đây, sở hữu dị năng giả đều tiến hóa hoàn thành, tổng cộng 63 cái dị năng giả. Kim hệ 8 người, mộc hệ 8 người, thủy hệ 9 người, hỏa hệ 9 người, thổ hệ 10 người, lực lượng hệ 6 người, tốc độ hệ 9 người, cộng thêm biến dị phong hệ, biến dị băng hệ, biến dị lôi hệ, biến dị tinh thần hệ các một người. Càng làm cho người cảm thấy phấn chấn chính là, này một nhóm người dị năng chỉ cấp bậc đều ở sơ cấp cao đẳng trở lên. Này liền ý nghĩa bọn họ đã ở trên vạch xuất phát dẫn đầu một đoạn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, bọn họ cùng những cái đó dị năng chỉ sơ cấp thấp dị năng giả khoảng cách sẽ càng kéo càng lớn. 100% tiến hóa xác suất. Phóng nhãn toàn bộ thế giới chỉ sợ cũng chỉ có lúc này đây. Hơn nữa vẫn là chất lượng cực cao một đám. Hơn nữa chỉ cần này không phải là cuối cùng một đám. Chỉ cần có Cố Ninh cái này dị năng giả chế tạo cơ ở, còn sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Mà cùng lúc đó, tam ca bọn họ cảm thấy trước nay đều không có cảm giác quá như vậy, thiếu tinh hạch. Căn cứ tiến hóa hình tinh hạch tồn kho đã bị thanh không. Muốn từ cao duyệt nơi đó đào mấy viên ra tới đó là tuyệt đối không có khả năng. Vì thế ốc đảo căn cứ tiến vào xưa nay chưa từng có thiếu tinh hạch trạng thái bên trong. Tân tiến hóa dị năng giả đối với chính mình dị năng còn cần một đoạn thời gian sở soạn mới có thể dần dần nắm giữ cái này dị năng. Nhưng là nếu có kinh nghiệm lão sư dẫn dắt, vậy hoàn toàn không giống nhau. Tân tiến hóa dị năng giả tăng nhiều, làm Cố Ninh làm một cái quyết định. thành lập mặt thế lúc sau cái thứ nhất dị năng giả trường học. Từ mỗi cái hệ nhằm vào cao giai dị năng giả làm đạo sư. Dạy dỗ này đó tân tấn tay mơ dị năng giả như thế nào mau chóng nắm giữ hảo tự mình dị năng. Cùng đem chính mình dị năng ở hữu hạn dị năng số lượng trong vòng phát huy lớn nhất uy lực. Tuy nói là trường học, nhưng là tùy tiện tìm mấy gian phòng học liền có thể nhập học. Biến dị hệ dị năng lông phượng sừng lân, đương nhiên là một chọi một huấn luyện. So sánh với dạy dỗ Hòa Hòa Trình Minh cùng dạy dỗ Ngô Sâm Trương Tiểu Bạch, giả đạo trưởng cùng Hướng Hứa Tắc mỗi ngày đều ở phát điên. Đang tiến hành một tuần đặc huấn lúc sau, Cố Ninh cùng những người khác thương lượng lúc sau quyết định làm dạy dỗ bọn họ đạo sư mang theo. Bọn họ cùng nhau đi ra ngoài thí luyện, rốt cuộc thực chiến mới là nhất có thể tăng lên năng lực con đường. Còn có chính là căn cứ hiện tại thật là quá thiếu tinh hạch. Trong đó cũng bao gồm Hòa Hòa Ngô Sâm Lâm tu sang người câm, làm bọn họ sư phó. Trình Minh Trương Tiểu Bạch giả đạo trưởng Hướng Hứa cũng tự nhiên muốn đi theo cùng nhau. Cố Ninh vốn dĩ cũng tưởng cùng đi, lại ở những người khác mãnh liệt yêu cầu hạ lưu tại căn cứ. Hiện tại Cố Ninh ở trong mắt bọn họ quả thực chính là một khối giá trị liên thành ngọc thạch. Sợ hơi không lưu ý liền cấp nát, Cố Ninh đối này cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng vì không cho bọn họ lo lắng, cũng vẫn là thành thành thật thật ngốc tại căn cứ. Ngẫu nhiên bồi tam ca ứng phó một chút thủ đô tới người. Từ biết như thế nào tăng lên dị năng giả xác suất bí quyết lúc sau. Ốc đảo căn cứ hiện tại chính sách chính là kéo. Kéo thượng mấy tháng, ốc đảo căn cứ thành phê dị năng giả toát ra tới. Đến lúc đó liền tính thủ đô căn cứ cũng đến lễ nhượng ba phần. Mà không phải giống như bây giờ kiêu căng ngạo mạn hùng hổ dọa người. Sáng sớm ra cửa dị năng giả nhóm trạng vạng bạn ánh nắng chiều về tới căn cứ. Nhưng mà bọn họ tình hình thoạt nhìn thật sự là không được tốt. Tổng cộng đi ra ngoài 70 nhiều người. Có mười mấy cái là từ trên xe nâng xuống dưới. Mười mấy cá nhân trên người treo màu. Dị thường chật vật. Mà mặt khác một đội người lại hoàn hảo không tổn hao gì. Tất cả đều ở hỗ trợ đem người hướng xe cứu thương thượng nâng. Đã xảy ra chuyện gì? Cố Ninh trực tiếp tìm được giả đạo trưởng hỏi. Giả đạo trưởng một đầu xử lý du quang tỏa sáng đầu tóc bị trực tiếp tước rớt một nửa. Thoạt nhìn thập phần buồn cười. Trên người kia kiện Cố Ninh cố ý cho hắn từ mặt khác một bên mang lại đây trường bào mặt trên cắt. Ra vài điều khẩu tử, cánh tay thượng miệng vết thương nhiễm hồng thô sơ giản lược băng bó băng gạc. Cả người thoạt nhìn dị thường chật vật, Cố Ninh vừa thấy liền biết là lưỡi dao gió cắt đến. Tức khắc biểu tình càng thêm ngưng trọng lên, giả đạo trưởng phẫn nộ nói, là thủ đô căn cứ nhất bang thằng nhóc chết tiệt. Cố Ninh nghe hắn mở đầu câu này, sắc mặt liền càng thêm ngưng trọng lên. Sau đó đối với vội vã tới rồi còn không biết đã xảy ra gì đó tam ca nói, đi trước bệnh viện đi, chúng ta đi nơi đó nói tỉ mỉ. Lưu Hân đem giả đạo trưởng miệng vết thương thượng dược cẩn thận băng bó hào lúc sau liền đi ra ngoài hỗ trợ. Giả đạo trưởng cả người đều ảm đạm rồi, uống lên hai nước miếng, thở hổn hển khẩu khí mới bắt đầu nói, bọn họ ở bên ngoài phát sinh sự tình. Chúng ta dựa theo kế hoạch, chia làm hai đội. Ta mang theo Trình Minh còn có mặt khác 30 người tới. Trừ bỏ ngay từ đầu hỗn loạn một trận lúc sau liền vẫn luôn thực thuận lợi. Thẳng đến chúng ta gặp 5 con cao giai biến dị tang thi. Chính là lần trước Cố Ninh ở học sinh chung cư gặp được cái loại này. Còn có một con ghê tởm xúc tua biến dị tang thi. Chúng ta liều mạng đem kia mấy chỉ tang thi khiến cho chỉ còn một hơi. Trong đội thật nhiều người đều treo màu. Nhưng là nghĩ 5 viên biến dị tinh hạch cũng đáng. Kết quả không biết liền từ nơi nào toát ra tới mười mấy cái dị năng giả. Trực tiếp đem kia 5 con đã chỉ còn lại có một hơi biến dị tang thi một chút giết chết. Cư nhiên liền nói ẩu nói tả nói kia biến dị tang thi là bọn họ giết. Tinh hạch về bọn họ. Đạo gia ta đương trường liền nổi giận. Ta mắng hắn hắn mắng ta. Cuối cùng mắng mắng cũng không biết là ai trước động tay. Liền như vậy đánh nhau rồi. Đạo trưởng bên này tuy rằng người nhiều. Nhưng là đại bộ phận đều là thực chiến kinh nghiệm không phong phú sơ giai dị năng giả. Hơn nữa ở cùng biến dị tang thi trong chiến đấu dị năng đều tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng là đối phương bên kia lại đều là hai giai trở lên dị năng giả. Thậm chí còn có hai cái cao giai biến dị hệ. Một nữ tính phong hệ dị năng giả. Một cái nam tính tinh thần hệ dị năng giả. Hơn nữa bọn họ dị năng còn ở đỉnh núi thời kỳ. Mà giả đạo trưởng trình minh hai cái cao giai biến dị hệ cùng với mang đội trung húc còn không thể. Không chiếu cố trong đội mặt khác thực lực nhược dị năng giả. Hai phương đối chiến giả đạo trưởng bọn họ ngược lại ở vào hoàn cảnh xấu. Chẳng qua giả đạo trưởng trình minh trung húc bằng vào vô cùng phong phú thực chiến kinh nghiệm. Cùng đối dị năng biến thái thao túng lực chính là miễn cưỡng khống chế được cục diện. Mà đối phương cũng đối giả đạo trưởng bọn họ bày ra tới thực lực mà kinh ngạc không thôi. Thậm chí bọn họ thực mau liền đoán được giả đạo trưởng bọn họ là ốc đảo căn cứ dị năng giả. 49 giả đạo trưởng cũng đại khái đoán được đối phương là thủ đô căn cứ dị năng giả. Nghĩ hai phương hiện tại còn tại đàm phán giai đoạn, không hảo xé rách mặt, làm ra nhượng bộ, đưa ra tinh hạch một bên một nửa. Nhưng mà đối phương lại đối giả đạo trưởng đề nghị hoàn toàn làm lơ. Hơn nữa dị năng công kích hoàn toàn chính là chứa bọn họ mệnh môn tiếp đón. Mỗi một kích một không cẩn thận đều sẽ đến chết. Ở bên ta liên tiếp có 4-5 người ngã xuống. Thậm chí Hòa Hòa bị một đạo lưỡi dao gió ở nàng thanh tú non nớt khuôn mặt nhỏ thượng lôi ra một đạo máu chảy đầm đìa khẩu tử lúc sau. Giả đạo trưởng cùng trình minh trung húc hoàn toàn nổi giận. Dị năng phát ra bắt đầu tiêu thăng. Phía trước còn có điều cố kỵ. Hiện tại lại là hoàn toàn không ở lưu thủ. Bọn họ ở vô số lần trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm hòa hảo không ngừng đại luyện tập làm cho bọn họ đối dị năng thao túng lực đạt tới một cái biến thái trình độ. Mỗi một kích đều hướng đối phương chí mạng địa phương tiếp đón. Đối phương phía trước kín không kẽ hở phòng ngự rốt cuộc bị bọn họ ngạnh xinh xinh xé rách một lỗ hổng, mà một lỗ hổng xé mở lúc sau. Tuyệt đối sẽ không liền như vậy đình chỉ. Giả đạo trưởng cuối cùng âm chắc chắc nói. Chúng ta bên này bị không ít thương. Nhưng là đối diện bên kia lại là đã chết hai người. Chúng ta không mệt. Những người này khẳng định ở thủ đô căn cứ thân phận không thấp. Đáng tiếc bọn họ trung gian có một người thực thông minh. Nhanh chóng quyết định mang theo những người khác chạy. Chúng ta không có thể nhổ cỏ tận gốc, liền sợ để lại hậu hoạn, cũng là ta không suy nghĩ chu toàn. Lúc ấy nếu biết sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này, chi bằng ngay từ đầu liền đem tinh hạch nhường cho bọn họ tính. Nghe xong giả đạo trưởng tự thuật, trong phòng bệnh mọi người sắc mặt đều phá lệ ngưng trọng. Những người này khẳng định đã sớm theo dõi các ngươi. Liền chờ giờ khắc này, chỉ là không nghĩ tới các ngươi cư nhiên còn có thừa lực phản kích thôi, Cố Ninh nói. Nếu là bọn họ trước động tay, các ngươi đánh trả không gì đáng trách. Tam ca lại là thở dài. cau mày sầu lo mà nói, sợ là chúng ta phải có phiền toái. Hiện tại đúng là như vậy, Mẫn Cảm thời kỳ lại là hai phương đàm phán mấu chốt, ra chuyện như vậy chỉ sợ thủ đô căn cứ ngồi không yên. Cố Ninh ở một bên không nói gì, một lát sau mới bình tĩnh mà nói, làm người đem lần này săn tới tinh hạch tất cả đều giao đi lên. Tam ca, ngươi thông chi đi xuống, làm các đoàn đoàn trưởng lại đề cử một nhóm người đi lên. Hôm nay buổi tối chúng ta liền chế tạo một đám dị năng giả ra tới. Nàng vô cùng trầm trọng mà nói, thông chi các bộ môn, từ giờ trở đi, căn cứ tiến vào một bậc trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hết chương.